Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 279, Tiểu Bạch yêu đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bà đều tức giận, nếu là hắn không quay lại đi, cái kia là chuẩn bị quỳ bàn phím a. Hiện tại cái này bàn phím, đều là chia làm máy móc bàn phím cùng phổ thông bàn phím, cái này máy móc bàn phím còn chia làm đỏ chụp cùng thanh chụp, cái này mẹ nó nếu là ban đêm quỳ một đêm thanh chụp, ngày thứ hai cũng sẽ không cần đi bộ. Hạ Minh đuổi theo sát lấy Lâm Vãn Tình đi tới Lâm Vãn Tình xe bên cạnh, Hạ Minh mở cửa xe, ngồi ở chủ điều khiển bên trên, Hạ Minh vội vàng nói. Lão bà, hôm nay liền để ta đưa ngươi trở về đi. Lâm Vãn Tình nhìn thấy cái này đột nhiên ngồi tại chính tốt là bên trên Hạ Minh, cái này khiến Lâm Vãn Tình hơi sững sờ, toàn tức nói. Hạ Minh, ngươi biết lái xe, nhất định phải hội a. Hạ Minh nói tới chỗ này thời điểm, đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói. Vì lão bà ta nhất định phải học được a, nếu không, về sau ta làm sao mang theo lão bà đi ra ngoài chơi đâu, ngươi nói đúng đi. Hạ Minh con mắt trong lúc lơ đãng hướng phía Lâm Vãn Tình phiết tới, khi thấy Lâm Vãn Tình sắc mặt dịu đi một chút về sau, này mới khiến Hạ Minh thở dài một hơi, vừa mới Hạ Minh là thật làm cho sợ hãi. Hắn còn nhớ rõ lúc trước hắn nói qua, mình căn bản liền sẽ không lái xe, hiện tại lại không hiểu thấu biết lái xe, nếu như nói mình trước đó liền sẽ mở cái kia thuần túy là tìm tai vạ, hiện tại lão bà vẫn là tại nổi nóng đâu, cho nên Hạ Minh cũng không dám để Lâm Vãn Tình biết mình biết lái xe. Mà lại, lúc trước hắn lúc đầu cũng sẽ không lái xe à, hừ. Lâm Vãn Tình lạnh hừ một tiếng, lúc này mới buông tha Hạ Minh, nếu không, Lâm Vãn Tình tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Hạ Minh thuần thục phát động xe, cái này khiến Lâm Vãn Tình hơi kinh ngạc. Trước đó Hạ Minh không biết lái xe là Hạ Minh chính miệng nói, dựa theo ý nghĩ của hắn, Hạ Minh cũng tiếp xúc không đến xe cho nên theo lý mà nói, Hạ Minh cũng hẳn là sẽ không lái xe mới đúng, thế nhưng là trước mắt cái này Hạ Minh lại là có sự bất đồng rất lớn. Hắn thuần thục phát động xe, cái này thuần thục trình độ tựa như là đã mở xe vài chục năm lão thủ, cái này khiến Lâm Vãn Tình không khỏi có chút chấn động. Gia hỏa này, chẳng lẽ trước đó là lừa gạt ta sao? Lâm Vãn Tình tiến cắn răng ngà, có chút hận hận nghĩ đến. Bất quá lập tức Lâm Vãn Tình liền lắc đầu, không biết vì cái gì, tại Hạ Minh trên thân, hắn thấy được càng ngày càng nhiều điểm nhấp nháy, hắn cảm giác Hạ Minh tựa như là một điều bí ẩn, căn bản để cho người ta đoán không ra, nhất là Hạ Minh trên thân đủ loại này thần kỳ kỹ năng, càng làm cho người khó mà suy nghĩ thấu. Mang theo hiếu kỳ Lâm Vãn Tình cũng không có tiếp tục đi hỏi thăm Hạ Minh, mà là đem tra tấn hiếu kỳ áp chế ở nội tâm của mình chỗ sâu. Nghĩ đến nơi này, Lâm Vãn Tình hít sâu một hơi, lúc này Hạ Minh đã thuần thục phát động xe, xe cũng đã bị mở động. Khi thấy Hạ Minh mở rất ổn định về sau, cái này khiến Lâm Vãn Tình cũng là hơi thở dài một hơi. Hạ Minh mang theo Lâm Vãn Tình rất nhanh liền đi tới vịnh biển biệt thự, làm Hạ Minh tiến vào biệt thự về sau, Lâm Vãn Tình lạnh lùng phủi hắn một chút, sau đó liền lên đi, cái này khiến Hạ Minh không khỏi có chút nhức cả trứng. Hạ Minh trở lại trong phòng của mình, nhìn thấy cái này nằm lì ở trên giường ngay tại nằm ngáy o Tiểu Bạch, Hạ Minh nhịn không được cười khổ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cái vật nhỏ này, thật đúng là ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, thời gian trôi qua so với ai khác đều dễ chịu. Chi chi, đúng lúc này, Tiểu Bạch cũng giống như đã biết tới, lập tức mở mắt từ trên giường này nhảy đánh tới, không ngừng vây quanh Hạ Minh chuyển. Tỷ phu, ngay tại Tiểu Bạch quay chung quanh Hạ Minh chuyển thời điểm, đột nhiên, Trần Vũ Hàm thanh âm vây quanh Hạ Minh vang lên, thanh này Hạ Minh dọa cho nhảy một cái. Vũ Hàm, Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy Trần Vũ Hàm vậy mà trực tiếp xuất hiện tại phía sau hắn, thanh này trái tim của hắn kém chút không cho dọa ra. Hạ Minh có chút kỳ quái hỏi, Vũ Hàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Thôi đi tỷ phu, chẳng lẽ người ta liền không thể lại ngươi nơi này chơi a? Sau đó Trần Vũ Hàm bóp lấy bờ eo thon, hết cái kia cứng chắc bộ ngực nhỏ, hừ hừ nói. Tiểu Bạch đi đem vợ ngươi cho kêu đến, cái gì đồ chơi, Hạ Minh hơi sững sờ có chút không có nghe hiểu Trần Vũ Hàm đang nói cái gì, mà Tiểu Bạch phảng phất nghe hiểu Trần Vũ Hàm, vậy mà hấp tấp rời khỏi nơi này. Ngoạ tao, làm Hạ Minh nhìn thấy Tiểu Bạch thậm chí ngay cả để ý tới hắn cũng không để ý hắn liền đi về sau, thanh này Hạ Minh cái mũi cho tức giận đến đều sai lệch. Cái này Tiểu Vương bát đản, vậy mà làm phản rồi. Cái này khiến Hạ Minh không nghĩ tới, cái này mới bao nhiêu lớn một lát sau, Tiểu Bạch vậy mà đều khuynh hướng Trần Vũ Hàm, cô nàng này đến tột cùng là làm sao làm được. Cái này khiến Hạ Minh rất nghi hoặc thế nhưng là chỉ chốc lát sau, Hạ Minh bị đột nhiên ở giữa xuất hiện một tên cho giật nảy mình, Hạ Minh nhìn đến. Tại Tiểu Bạch sau lưng, vậy mà đi theo một cái màu xám chuột bự. Không tệ, chính là chuột bự. Trong lúc nhất thời Hạ Minh sợ choáng váng. Hắn trơ mắt nhìn Tiểu Bạch sau lưng con kia màu xám chuột bự, càng thêm đáng sợ là cái này chuột bự lại còn không ngừng tại Tiểu Bạch trên thân cọ a cọ. Mẹ nó, giờ khắc này Hạ Minh triệt để hỏng mất, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tiểu Bạch như thế. Nghe vậy Trần Vũ Hàm lời nói, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Tiểu Bạch vậy mà thích một con chuột lớn, mà lại loại này chuột rõ ràng chính là có hại động vật A, loại này chuột cả đời chính là một tổ, mà lại loại này chuột chỗ hại vô cùng lớn, lực phá hoại vô cùng mạnh, nhưng là Hạ Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới Tiểu Bạch cái này hamster, vậy mà tìm một cái công chuột. Hạ Minh choáng váng, Vũ Hàm, đây là ngươi làm, Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng một cái hỏi. Đúng vậy a, ta nhìn thấy tiểu gia hỏa này như thế cô độc dứt khoát liền cho hắn tìm người bạn đâu, ngươi xem một chút cái này con chuột lớn cường tráng không cường tráng. Ta đặc địa bỏ ra 1 vạn khối mua được đâu. Cái gì, Hạ Minh kém chút bị Trần Vũ Hàm cho giận điên lên. Ngươi cái này cô nàng, không phải điên rồi chính là choáng váng, ngươi vậy mà tốn hao 1 vạn khối mua như thế một con chuột lớn, trời ạ, cho dù là Hạ Minh tính tình cho dù tốt cũng là bị Trần Vũ Hàm cho tức giận đến không nhẹ. Đây là một cái bại gia nương môn. Vũ Hàm, cái này thối chuột là chuyện gì xảy ra đây? Hạ Minh cắn răng nghiến lợi trừng mắt Trần Vũ Hàm. Cái này, người ta cho hắn tìm đến công chuột. Trần Vũ Hàm vô cùng đáng thương đạo cái kia một đôi mắt to như nước trong veo nhìn trừng trừng lấy Hạ Minh. Cái này khiến Hạ Minh một trận mềm lòng. Ta dựa vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này Hạ Minh cho làm tức chết, cái này khiến Hạ Minh đều là nhịn không được thầm mắng một tiếng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trần Vũ Hàm vậy mà lại cho Tiểu Bạch tìm một cái chuột bự ta xxx, đây chính là chuyên môn làm phá hư chuột A, có thể nói là côn trùng có hại một loại. Mà Tiểu Bạch đâu, Tiểu Bạch chính là một con manh manh đắt tiểu hamster A, đang nhìn chuột bự, so Tiểu Bạch dòng dã lớn gấp đôi, cái này mẹ nó. Tiểu Bạch vậy mà thích cái này màu đen chuột bự, cái này khẩu vị cũng là đủ cách chương.